Võng du trọng sinh tinh hà, chương 522, 2 tháng phát triển, 2, góc chuyện audio.com, làm cho kinh phí chế tạo chiến tạo nhiều 5 tỷ berry, có điều với ngân khố dầu nứt đổ vách lúc này của Hắc Kiếm Hội bọn hắn, thì khoảng chi tiêu này không có vấn đề gì lớn. Tính toán thì phòng vệ quân của Lâm thực lực so sánh với binh sĩ hải quân bản bộ còn mạnh hơn một bậc rồi, chỉ kém về nhân số thôi. Đừng nhìn 15 vạn phòng vệ quân rất nhiều, so sánh với hải quân chưa sánh được một phần vạn nữa là tổng số binh sĩ hải quân ở toàn thế giới là không thể đếm hết, có điều thế giới này vẫn chủ yếu thực lực làm chủ. Nhân số lại nhiều nhưng thực lực không đủ, thì cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi mà thôi, nếu không với tổng dân số của đảo Cá Voi, tính thêm Faru đảo cùng Bay đảo cộng tại đã có 4 triệu người rồi. Nếu Lâm thẳng, tay chiêu mộ, Lâm hoàn toàn có thể làm một cái 40-50 vạn người phòng vệ quân đi ra, nhưng chiến lực là đảm bảo không được. Nhất định sẽ có cao có thấp, thậm chí là vì vậy tạo thành hỗn loạn, hơn nữa số lượng phòng vệ quân quá nhiều thì rèn thể dịch cũng không đủ để cung cấp A, hiện tại phòng vệ quân không phải dùng rèn thể dịch đời đầu tiên như dân chúng, mà dùng đời thứ hai, thậm chí nhóm phòng vệ quân đầu tiên đã bắt đầu sử dụng rèn thể dịch đời thứ ba. So sánh với đời đầu tiên trải qua cải tiến, thì đời thứ hai cùng đời thứ ba chế tạo giá cả cao rất nhiều, hiện tại dốc toàn bộ lực lượng của tổ chức chỉ đủ cung cấp nuôi hơn 15 vạn phòng vệ quân mà thôi. Lại nhiều thì tổ chức bọn hắn cũng chịu đựng không nổi, dù sao làm gì cũng phải có cái quá trình giảm sóc, không thể một lần ăn thành người mập. Được, ngoại trừ vấn đề tài chính cùng độ khó khăn khi chế tạo, thì quan trọng nhất vẫn là thực lực của mỗi phòng vệ quân A, so sánh với 40-50 vạn pháo hôi, 15 vạn có thực lực mạnh hơn gấp 10, trình độ sinh tồn của bọn họ so sánh với mấy chục vạn pháo hôi cũng mạnh hơn quá nhiều. Lâm rất đồng ý với một câu nói ở kiếp trước của mình, quý tinh bất quý đa. Và Lâm cũng thực sự dựa theo câu nói này dùng cho phòng vệ quân cùng tổ chức của mình. Đây là phòng vệ quân trải qua hơn 2 tháng tiến bộ, Lâm vẫn rất hài lòng với những tiến bộ này. Tiếp đó là Hắc Kiếm Hội bọn họ rồi, trước đó tổng số thành viên của Hắc Kiếm Hội ở Grand Line là 1 vạn người thực lực là thiếu úy cấp trở lên. Trải qua 2 tháng này từ đại bản doanh ở Đông Hải chạy tới tăng thêm 5.000 thành viên. Nâng tổng số thành viên ở Grand Line đột phá 1,5. Vạn người, 1,5 vạn thành viên này chia ra đóng quân ở đảo Cá Voi, Faru đảo cùng Bay đảo. Thành viên gia tăng cũng làm cho mỗi chi chiến đội số lượng thành viên được phân phối cũng tăng nhiều, thực lực của mỗi chiến đội theo đó cũng tăng mạnh. Đảo Cá Voi đóng quân là nhiều nhất, phòng vệ quân cũng giống vậy, Faru đảo 2 vạn, Bay đảo 2 vạn, đảo Cá Voi 11 vạn. Còn đại bản doanh ở Đông Hải, trước đó có 3 vạn thành viên, 1 vạn người là lão thành viên, 2 vạn người khác là thành viên mới, trải qua 2 tháng bạo binh. Nhân số tăng lên 1,5 vạn lão thành viên, 3 vạn thành viên mới, để phán đoán lão thành viên cùng thành viên mới chủ yếu chính là thực lực. Chỉ cần thực lực đạt tới, thì cho dù gia nhập sau cũng sẽ được tăng lên làm lão thành viên, đây là yêu cầu chính Lâm thiết lập, làm lão thành viên tất nhiên sẽ có nhiều phúc lợi. Hơn thành viên mới rồi, chỉ có như vậy mới sẽ gia tăng tính tích cực của bọn họ. 1 vạn lão thành viên là con số cố định để duy trì lực lượng của tổ chức bọn hắn ở Đông Hải, đây là giới hạn không thể giảm bớt, vì vậy 2 tháng này số thành viên được tăng viện tới Grand Line chỉ gia tăng 5.000 người. Có điều chỉ 5.000 người này, nếu so sánh với 5 vạn phòng vệ quân còn mạnh hơn gấp mấy lần, tính toán Lâm vẫn rất hài lòng 2 tháng này phát triển. Có thể trận chiến thượng đỉnh những thành viên này sẽ không thể cùng Lâm tham gia, Lâm chỉ dẫn theo cao cấp chiến lực tới tham dự thôi, những thành viên này thực lực Lâm cảm thấy còn chưa mạnh. Tham gia loại cỡ lớn trận chiến này tổn thất sẽ không nhỏ, Lâm ban đầu cũng muốn dẫn một phần đi tham gia náo nhiệt, có điều sau nhiều lần suy nghĩ Lâm đành từ bỏ. Tăng thêm kinh nghiệm, thực chiến đối với những thành viên này còn không vội vã, sau này chiến tranh sẽ càng ngày càng nhiều, nhất là sau khi trận chiến thượng đỉnh kết thúc. Chiến tranh sẽ gia tăng theo cấp số nhân, lúc đó sẽ không thiếu chiến tranh cho bọn họ gia tăng kinh nghiệm, như vậy không đáng để bọn họ liều mạng tới trận chiến thượng đỉnh làm gì. Hơn nữa vai chính của sự kiện này vẫn là dâu trắng cùng hải quân, Lâm mặc dù tham gia náo nhiệt thuận tiện trả thù hải quân một cái. Nhưng hắn sẽ không quá mức sóng, nên Lâm định vị mình chỉ cần ra đầy đủ danh tiếng là được, nếu quá mức nguy hiểm Lâm tình nguyện rút lui, đây chính là dự tính của Lâm lúc này. 2 tháng này không chỉ binh lực của tổ chức tăng lên, ngân hà phó hạm cũng tăng lên rất nhiều, bởi vì nhân lực cùng vật lực so với khoảng thời gian trước mạnh rất nhiều. Làm cho xưởng đóng, tàu ở Đông Hải chế tạo trình độ tăng mạnh, trong 2 tháng này tổng số ngân hà phó hạm từ ban đầu 25 chiếc tăng tới 54 chiếc. Gia tăng số lượng vượt qua gấp đôi, hiện tại mỗi chi chiến đội đã được phân phối 5 chiếc ngân hà phó hạm làm chuyên trúc công cục giao thông hàng hải. Còn lại 4 chiếc trở thành chiến thuyền dự bị tùy thời sẽ được điều động nếu cần. Hơn nữa có một chuyện trọng yếu, đó là xưởng đóng tàu ở Đại Bản Doanh đã có kế hoạch chế tạo chiếc ngân hà chủ hạm thứ hai, có thể nói từ khi ngân hà chủ hạm chế tạo tới bây giờ đã trôi qua mấy năm. Nhưng thực chất ngoại trừ lúc từ vô danh đảo ra khơi dùng một đoạn thời gian ra, thì Lâm đều đem chiếc ngân hà chủ hạm này ù bụi, không phải Lâm ghét bỏ chiếc thuyền này, mà bởi vì Lâm không dám dùng a, một khi Lâm sử dụng ngân hà chủ hạm thì Lâm dám chắc. Hải quân sẽ lập tức đoán được rất nhiều thứ. Thậm chí rất có thể Đại Bản Doanh ở Đông Hải sẽ lập tức bị Hải quân phát hiện, đây không phải là điều Lâm muốn. Ít nhất hiện tại Đại Bản Doanh chưa thể bị phát hiện được, dù sao Đại Bản Doanh có khá nhiều bí mật cần che giấu. Hơn nữa nơi đó trình độ chiến lực trấn thủ không mạnh, nếu so sánh với Đông Hải thì đã đầy đủ chống lại đa phần tình huống. Nhưng nếu so sánh với Grand Line thì chút thực lực đó không đủ, một khi tung tích bị phát hiện, nơi đó rất có thể sẽ bị công phá. Cũng bởi vì trước khi thành lập Hắc Kiếm Hội, Lâm đã từng dùng ngân hà chủ hạm xuất hiện ở khá nhiều nơi ở Đông Hải, dù đã tận lực che giấu hành tung, nhưng Lâm biết chiếc ngân gà chủ hạm này bị rất nhiều người nhìn thấy. Đây cũng là lý do vì sao Lâm từ khi thành lập Hắc Kiếm Hội. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng sử dụng tới ngân hà chủ hạm. Cũng nhờ có số lượng ngân hà phó hạm tăng lên, làm cho trình độ tuần tra của cả ba hòn đảo dưới quyền Hắc Kiếm Hội bọn hắn tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã rất hiếm thấy có nhóm hải tặc nào dám ở xung quanh vùng biển của ba hòn đảo này gây chuyện, tất cả đều thành thành thật thật làm người, chị An có thể nói là tốt nhất ở Grand Line nửa đoạn trước này. Thậm chí nếu so sánh với hải vực của Tứ Hoàng ở Tân Thế Giới cũng không chút thua kém nào, làm nên chuyện này cũng vì thực lực của hạm đội bọn họ quá mạnh. Không có một chi hải tặc đoàn nào gây chuyện có thể chạy thoát khỏi truy bắt, cứ một hai vòng đạn pháo tập kích là những chiếc hải tặc thuyền lạc hậu kia đều chìm đáy biển. Số lượng chiến hạm vượt qua gấp đôi cũng đồng nghĩa với việc tiêu. Tốn tiền của để chế tạo cũng tăng rất nhiều, chỉ trong hai tháng này, nội chế tạo ngân hà phó hạm thôi tổ chức bọn hắn đã tiêu xài vượt qua 20 tỷ berry. Bởi vì Lâm nhấn mạnh gia tăng tốc độ chế tạo, làm cho kinh phí chế tạo gia tăng rất nhiều, ban đầu nếu theo quy trình bình thường, chế tạo hơn gần 30 chiếc ngân hà phó hạm tiêu hao nhiều lắm tầm 15 tỷ berry. Trong này có gần một nửa nguyên vật liệu tổ chức bọn hắn có thể tự cung tự cấp, nhưng trải qua Lâm đốc thúc những nguyên vật liệu có thể tự cung tập cấp này phải bỏ tiền ra mua sắm mới theo kịp tiến độ chế tạo. Cách chương.